Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 35, Liên Thủ 2. Người điên rồi, người thế mà vừa tự tiện giữ lại nhiều như vậy quỷ vật ở nhân gian. Người không sợ địa phủ tìm ngươi tính sổ sách. Hoàng Thịnh nhìn xem Đại Lang Thần. Đại Lang Thần không quan trọng cười một tiếng. Bản thần nghĩ ngươi là không gặp được địa phủ tìm bản thần tính sổ ngày đó. Bản thần cho ngươi thêm một cơ hội. Thần phục với bản thần. Bản thần tha cho ngươi một mạng. Muốn hay không bản tôn cũng thần phục với ngươi. Đùa cợt thanh âm đột nhiên từ Hoàng Thịnh trên thân vang lên. Một đạo huyền màu đen u quang đột nhiên nhảy ra. Hóa thành một người mặc quan phục. Khí tức thâm trầm chỉ. Sao kê y oan thành hoàng. Đại Lang Thần nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc không cánh mà bay. Kinh dị bò lên trên đôi mắt, nhíu chặt lông mày. Sao kê y oan thành hoàng? Chính là bản tôn. Sao kê y oan thành hoàng ngạo nghễ nói. Đại Lang Thần quan sát Hoàng Thịnh, lại hơi liếc nhìn sao kê y oan thành hoàng. Sắc mặt biến đổi khó lường. Đột nhiên, đôi mắt bên trong sát ý lóe lên. Cũng không có dư thừa nhiều lời. Sao kê y oan thành hoàng cùng Hoàng Thịnh liên hợp cùng một chỗ giết tới trước mặt. Nhiều lời vô ích, dứt khoát vung tay lên. Lập tức, vạn quỷ khóc gào. Trong chốc lát, Hoàng Thịnh lại có loại choáng đầu mộng quấn cảm giác. Nhưng chợt khôi phục lại. Một giây sau, vạn quỷ che già măng mọc hướng lấy Hoàng Thịnh cùng sao kê y oan thành hoàng chỗ lao đến. Sao kê y oan thành hoàng, người cũng triệu hàng vạn con quỷ binh ra. Tàn sát bọn chúng, Hoàng Thịnh một chỉ xông tới mắt đỏ bầy quỷ. Nhiều như vậy bầy quỷ, Hoàng Thịnh một người cũng hâu không ngừng nha. Miễn cưỡng đối phó cái này vạn con quỷ, một thân pháp lực cũng phải tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó liền thật mặc cho thần làm thịt. Sao kê y oan thành hoàng nghe Hoàng Thịnh lời này vì đó nhất tuyệt. Cả giận, ngươi cho rằng nơi này là bản tôn thần vực chỗ nha. Lại nói, liền xem như bản tôn thần vực chỗ. Bản tôn cũng không có nhiều như vậy quỷ binh. Không thể nào, người ta thành thần mới bao lâu. Cứ như vậy nhiều quỷ vật. Sau đó ngươi thế mà không có. Người khác làm thần chỉ. Ngươi cũng làm thần chỉ. Ngươi thật sự là càng làm càng trở về. Hoàng Thịnh một điểm lễ phép đều không có. Sao kê y oan thành hoàng không còn gì để nói. Thầm nghĩ loại này sao? Bất quá sao kê y oan thành hoàng cũng không phải thờ ơ. Vung lên rộng lượng ống tay áo. Từng dãy cầm trong tay phá sát côn. Người mặc công phục. Quỷ thể ngưng thực tạo lệ quỷ tốt liền bị kêu gọi ra. Khoảng chừng trên trăm cái tạo lệ quỷ tốt. Đây là sao kê y oan thành hoàng mấy chục năm qua để dành tới một chút thực lực. Bất quá Hoàng Thịnh nhìn liền có chút thất vọng. Người mới mấy cái này. Còn chưa đủ bọn chúng nhét kẽ răng đâu. Còn có không có. Sao kê y oan thành hoàng nhịn không được thưởng Hoàng Thịnh một cái liếc mắt. Cung cấp nuôi dưỡng quỷ tốt nào có dễ dàng như vậy. Sao kê y oan thành hoàng cần phân ra mình nguyện lực. Cần xuất ra thần lực của mình cho quỷ tốt cô đọng quỷ khí. Có thể cung cấp nuôi dưỡng 100 cái tạo lệ quỷ tốt đã là cực hạn. Đặt ở cổ đại cấm vệ quân chưa có xếp hạng. Cũng tối thiểu nhất là biên quân. Về phần cái kia đại lang thần quỷ vật đều là bị hắn thần lực ô nhiễm. Ý thức hỗn loạn, tàn nhẫn thị sát, chỉ có bản năng. Đặt ở cổ đại liền tương đương với bị xua đuổi lưu dân. Hai cái này là hoàn toàn không đồng dạng. Bên kia, sao kê y oan thành hoàng khinh thường để ý tới Hoàng Thịnh. Bên kia tạo lệ quỷ tốt đã cùng xông tới vạn quỷ giao thủ. 100 cái tạo lệ quỷ tốt chia hai hàng. Ở giữa sai tách ra. Trung thành mà ngăn tại Hoàng Thịnh cùng sao kê y oan thành hoàng trước mặt. Như một mặt huyền đen vách tường. Trong tay phá sát côn hiện ra u quang. Quơ hướng xông tới vạn quỷ đập xuống. 3, 3, 3. Chấm ngoặc kép. Ây. Côn bổng âm thanh cùng quỷ vật tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Bị đánh trúng quỷ vật nháy mắt bị một côn đánh thành hai nửa. Hồn phi phách tán. Sau đó đại lang thần bên kia quỷ vật thực sự là nhiều lắm. Lại hoàn toàn mất đi lý trí. Phía trước quỷ vật tử vong không những không có để bọn chúng lùi bước. ngược lại kích thích bọn chúng càng thêm ngao ngao kêu vọt lên. Siêu, siêu, siêu, chấm ngoặc kép, sau một loạt tạo lệ quỷ tốt mặt không đổi sắc vung lên bổng tử. Đem lần nữa đến gần quỷ vật đánh cho hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, trước một loạt tạo lệ quỷ tốt cũng thông qua cái này thời gian ngắn ngủi tụ lực. Lần nữa giơ lên phá sát bổng. Đối muốn đến gần nhóm thứ ba bầy quỷ. Nghiêm chỉnh huấn luyện nha. Sao K.I. Oan thành hoàng. Nhìn đám này tạo lệ quỷ tốt biểu hiện. Hoàng thịnh ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tán dương. Sao K.I. Oan thành hoàng lại là không rên một tiếng. Đôi mắt có vẻ lo lắng. Lúc này, phía trên thần điện đại lang thần nhìn thấy vạn quỷ bị cái này trên dưới 100 cái tạo lệ quỷ. Tốt ngăn trở. Sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Rên lên một tiếng. Vạn quỷ trên không liền lại xuất hiện từng chùm hồng quang. Hướng phía tạo lệ quỷ tốt vừa vội lại bỗng nhiên chiếu nghiêng quá khứ. Cái này 100 cái tạo lệ quỷ tốt thế nhưng là sao K.I. Oan thành hoàng tâm can bảo bối. Sao K.I. Oan thành hoàng thế nhưng là một mực chú ý chiến trường tình huống. Gặp một lần đại lang thần tự mình xuất thủ. Hắn cũng không cam chịu phía sau. Vung tay lên. Một đạo vô hình bức tường ngăn cản liền xuất hiện tại tạo lệ quỷ tốt trước mặt. Không chỉ có chặn phía trên hồng quang công kích, cũng chặn phía dưới vạn quỷ xung kích, cho tạo lệ quỷ tốt một ngụm cơ hội thở dốc, có thể hảo hảo chỉnh đốn một phen. Đại lang thần gặp một lần, tâm niệm vừa động, lập tức hoàng thịnh bọn hắn giữa không trung đều hiện đầy hồng quang. Lại có một đoàn xương đỏ xuyên vào vạn quỷ bên trong. Vạn quỷ trở nên càng thêm hung hãn, vuốt bức tường ngăn cản cường độ càng thêm lớn lực. Sao K.I. Oan thành hoàng phát hiện lập tức đem bức tường ngăn cản hiện đầy toàn bộ giữa không trung, tạo thành một cái ngược lại đóng chén lớn. Đếm cũng đếm không xuể hồng quang bắn tại bức tường ngăn cản bên trên. Nổi lên từng tầng gợn sóng, mà vạn quỷ đại lực đánh vào bức tường ngăn cản, cũng lưu lại cái này đến cái khác quỷ trảo ấn ký. Sao K.I. Oan thành hoàng áp lực lập tức liền lớn lên. Đỉnh núi đạo nơi này đã vượt ra khỏi hắn thần lực pháp võng. Hắn thần lực hiện tại là có hạn. Không cách nào đạt được trong thần vực liên tục không ngừng thần lực ủng hộ. Hắn vội vàng hướng hoàng thịnh kêu cứu. Còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Vừa dứt lời. Giữa không trung hồng quang lập tức tăng nhiều mấy lần. Đại lang thần lại tăng cường công kích. Hoàng thịnh không phải không biết đại cục, cũng biết địch nhân trước mắt là đại lang thần. Hắn không chần chờ, tâm thần khẽ động, năm đưa đầu vào thần vực không gian sau vẫn rất yên tĩnh lộ ra người vật vô hại biến dị kim thi. Bắt đầu xoay tròn thân thể, liền biến thành sừng nhọn răng nanh, chiều cao cánh rơi kim thi ma cà rồng kim thi hình tượng. Hai cánh khẽ vỗ, liền cuốn lên một trận cuồng phong. Như diều hâu xung kích lam thiên, mang theo một đi không trở lại khí thế, đối trên thần điện đại lang thần vọt tới, hoàng thịnh theo sát phía sau, siêu, siêu, siêu, năm cỗ biến dị kim thi cơ hồ không phân tuần tự xông phá sao K.I. Oan thành hoàng bức tường ngăn cản. Sao K.I. Oan thành hoàng thi triển bức tường ngăn cản không có hủy ở trong tay địch nhân, ngược lại là hủy ở người một nhà trên tay. Hỏng mất, đầy trời hồng quang bắn xuống. Tạo lệ quỷ tốt cùng mất lý trí vạn quỷ tổn thất nặng nề. Sao K.I. Oan thành hoàng trong lòng đối hoàng thịnh thi triển ngự phong chú bay ra ngoài thân ảnh. Một trận thầm mắng, động tác trên tay lại một điểm không chậm. Nhanh chóng thi pháp đem còn sống tạo lệ quỷ tốt cùng mình bảo vệ. Cẩn thận một kiểm kê. Tạo lệ quỷ tốt đã tổn thất 4 thành. Sao K.I. Oan thành hoàng khóc không ra nước mắt. Một bên khác, năm đầu biến dị kim thi cùng hoàng thịnh bay lên hướng phía trên thần điện đại lang thần vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.